Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 147, thần thiên phạt. Bởi vì không đảo đối với Thanh Hải cũng là cởi mở. Thỉnh thoảng sẽ có Thanh Hải người tới không đảo. Bất quá loại chuyện như vậy cũng không phải mỗi ngày đều có. Thế nhưng mỗi qua một đoạn thời gian, luôn luôn Thanh Hải người tới không đảo. Đây đối với không đảo cư dân mà nói, cũng đã là thấy có lạ hay không? Tiến nhập không đảo, cũng có chuyên môn con đường. Cho nên bọn họ cũng không lo lắng. Không ngờ tới trên bầu trời còn có như vậy đảo nhỏ. Thực sự là bất khả tư nghị. Shiva, nữ đế còn có Khalifa ba người tới một cái quầy rượu tạm thời nghỉ ngơi một chút. Khalifa có chút cảm thán. Đã lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến thần kỳ như vậy tràng cảnh. Cũng không tính là quá thần kỳ. Đại Hải Trình cùng Tân Thế Giới bản thân liền là một cái thần kỳ địa phương. Shiva uống một ngụm rượu, vừa cười vừa nói: Tiên sinh, đây là các ngài rượu. Quầy xinh đẹp tiểu thư cho ba người bọn họ một người điều một chén rượu. Sau lưng của nàng dài giống như thiên sứ một dạng cánh. Cái này là không đảo nhân đặc thù, coi như là Thanh Hải người. Đi tới không đảo mấy đời nhóm người phía sau cũng sẽ mọc ra như vậy cánh. Đa tạ, các ngươi là Thanh Hải người sao? Chứng kiến Shiva ba người, quầy tiểu thư lộ ra một cái nụ cười điềm mỹ hỏi. Đối với, chúng ta vừa xong không đảo không lâu sau. Quả nhiên bên trên như vậy, thỉnh thoảng thật là sẽ có Thanh Hải nhân tới chúng ta không đảo. Bất quá hiện tại cũng trở nên rất thưa thớt bắt đi. Không đảo bản thân liền có rất ít người biết. Người tới rất thưa thớt cũng không kỳ quái a. Mới, chỉ có, không phải đâu. Là bởi vì thần rõ ràng đại nhân. Không đúng, loại chuyện như vậy ta không thể nói. Thần minh, nghe vậy, Shiva, Khalifa còn có nữ đế đô là sửng sốt. Người nói thần, nữ đế gỡ xuống chính mình áo choàng. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chứng kiến nữ đế sau đó, cái quầy này tiểu thư đầu tiên là sửng sốt, lập tức sắc mặt ửng đỏ. Trước, tiên sinh, ngài bạn gái thật xinh đẹp, thiếp thân hiện tại lại tra hỏi ngươi đâu? Ngươi nói thần là chuyện gì xảy ra? Nói đến thần, nữ đế trước hết nghĩ tới chính là đám kia tự cho là tạo hóa một dạng thiên long nhân. Nhắc tới những thứ này, nữ đế đô bén nhạy dị thường. Hàng có, an tâm lạp. Không phải bọn họ, tay của bọn hắn còn không đưa tới dài như vậy tới. Shiva sờ sờ nữ đế tay nhỏ bé, cho nàng ném một cái an tâm biểu tình. Bất quá, cũng quả thực khả nghi a. Cái này cái thế giới thật sự có thần. Ta thấy không trên đảo tên gọi cũng viết thần chi quốc. Ta đối với cái này thần có chút cảm thấy hứng thú a. Shiva cười cười, lập tức cầm chén rượu lên uống một ngụm rượu. Quầy hàng tiểu thư rồi mới từ nữ đế khuôn mặt đẹp bên trong phản ứng kịp. Nghe vậy, lập tức nhỏ giọng nói. Là sự thật, ở nơi này thần chi quốc Bơ Can thật sự có thần linh tồn tại. Nếu như tùy tùy tiện tiện nghị luận thần hoặc là đối với thần có cái gì bất kính ý tưởng, thần sẽ đánh xuống thiên phạt. Quầy hàng tiểu thư sắc mặt cảnh giác cẩn thận, bởi vì rất nhiều từ thanh đảo người tới nhóm đối với thần không có lòng kính sợ. Cho nên bị thần nghiêm phạt. Lâu ngày, Thanh Hải người cũng rất ít xuất hiện tại nơi này. Đánh xuống thiên phạt, cái này dù nói thế nào cũng quá khoa trương đi. Khalifa gương mặt không phải tin tưởng. Cái này cái thế giới làm sao có thể tồn tại thần các loại đồ đạc nha. Căn bản không khả năng. Không phải khoa trương. Thực sự một điểm không phải khoa trương. Các vị Thanh Hải người, ngàn vạn lần không nên đối với thần có nửa điểm bất kính ý tưởng. Không phải sau đó quả sẽ rất nghiêm trọng. Vậy sao? Không gì không thể thần a, ta đối với hắn hơi có chút cảm thấy hứng thú đâu. Shiva cười cười, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Cùng lúc đó, ở trên không đảo Bơ Can nơi nào đó, cái kia thần chi nước trí cao vô thượng thần minh chân mày hơi nhíu lại. Hắn cảm nhận được ba cổ xa lạ khí tức, đi tới trên tầng mây, ngồi xếp bằng ở hình cầu vân đoá bên trên, mắt nhìn xuống phía dưới, dường như thượng đế một dạng quan sát đến tất cả. Ánh mắt dường như xuyên thấu qua vật lý khoảng cách, thẳng bắn về phía Shiva vị trí hiện thời. Nhưng mà, soạt một tiếng, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Một cỗ giống như dã thú khí tức trong nháy mắt đưa hắn tập trung. Băng lãnh, cường đại, sợ hãi, phảng phất tại hắc ám ở chỗ sâu trong. Ở sau lưng một đôi tràn ngập luân hồi dấu vết cự đại hai tròng mắt ở xem cùng với chính mình một dạng, chỉ một lúc, mang theo như vậy cảm giác nhạy cảm. Hắn bỗng nhiên quay đầu, thấy cũng là mờ mịt một mảnh. Ảo giác sao? Ngay sau đó, hắn tiếp tục quan sát, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Là, vâng, đúng, Thanh Hải Hầu tử A, khinh nhờn thần linh người, có ba gã, hắn cau mày, nhẹ giọng nói nhỏ, kỳ quái, từ cái gì địa phương tiến vào, không có bọn họ ra vào nhớ, coi như là phi pháp nhập cảnh cũng có thể sẽ bị phát hiện mới đúng. Bất kể, hắn bình tĩnh đánh bắt đầu cánh tay của mình. Răng rắc, một từng tia lam bạch sắc điện quang ở trên cánh tay của hắn vờn quanh. Thanh Hải người, chỉ là tiến nhập thần chi quốc. Chính là đối với thần linh khinh nhờn. Phần này đại bất kính, trả giá cao, là tiên huyết, thần chế tài. Soạt một tiếng, trong chớp nhoáng này, cánh tay hắn biến thành một đạo lam bạch sắc điện quang. Thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó, trong nháy mắt phóng lên cao, biến mất ở chân trời. Sau một lát, một đạo to lớn lôi điện quang trụ trong nháy mắt ở trên không trên đảo nơi nào đó hạ lạc mà xuống. Mà mục tiêu, chính là Shiva chỗ ở quán bar. Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ nghe được một tiếng kinh thiên sét âm thanh, sau đó hung hăng đánh vào quầy rượu nóc nhà. Quầy tiểu thư biến sắc. Sắc mặt nổi lên một thần sắc tuyệt vọng. Cái này là, thần rõ ràng đại nhân thiên phạt. Mục tiêu là Thanh Hải người sao? Nàng mặt mang hoảng sợ. To lớn sét, dường như đi thông địa ngục đếm ngược tính theo thời gian một dạng. Căn bản không tồn tại tránh thoát có khả năng. Chỉ là trong nháy mắt, kèm theo một hồi hoa mỹ điện quang cùng nhiệt độ cao. Tầm mắt của nàng bị tước đoạt. Xong đời, một tiếng trống vang lên. Dường như tiếng sấm một dạng, cả cái quầy rượu trong chớp nhoáng này, ở nơi này to lớn sét phía dưới, biến thành phế tích, mà ở sét hạ lạc nhi xuống trong không khí còn lưu lại một nhè nhẹ lam bạch sắc điện quang, đang ở xèo xèo rung động. Đó là thần thiên phạt. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.